Tôi với vẻ mặt suy tư. Con ơi, cha rất lấy làm lo lắng về việc con làm. Theo như luật nhân quả, cha sợ rằng con không tránh khỏi những thảm họa khôn lường về sau. Tôi bật cười với cha tôi và nói, cha không nên tin vào những chuyện vô căn cứ như thế. Chẳng ai có thể nhìn thấy được cái gọi là luật nhân quả ấy, nhưng ai cũng có thể dễ dàng thấy rõ được luật của sức mạnh. Con đã chiến thắng và sẽ chiến thắng. Cha đừng lo cho con, chỉ trừ khi con thôi chí và đâm ra sợ hãi. Bằng không thì chẳng có con cọp nào có thể làm hại được con. Cha tôi có vẻ căng thẳng, người nói, con không thể phủ nhận luật nhân quả như thế. Kinh điển từ xưa đã ghi chép và nhiều bậc thánh nhân đã xác nhận điều này. Kẻ làm điều xấu sẽ phải nhận lãnh kết quả xấu. Hơn nữa, loài thú ở rừng xanh căm ghét con, một ngày kia chúng sẽ làm hại con. Cha tôi nói ra những lời này với vẻ lo lắng thật sự, và người đã làm tôi cảm động. Tôi tìm cách nói để trấn an người. Thưa cha, loài cọp vốn là hung dữ, cuộc sống của chúng chỉ toàn là giết chóc. Chúng giết chết con mồi để ăn thịt, nhưng ngay cả khi no nê, chúng cũng không tha cho những con vật hiền lành mà chúng gặp. Chúng có thể vồ chết một con nai chỉ để uống một ngụm máu rồi bỏ đi. Thưa cha, nếu như con đánh hạ những con vật hung dữ như thế, thì lẽ nào lại là việc xấu? Biết đâu vì khiếp sợ với con mà chúng sẽ ngần ngại ít nhiều trong việc làm hại những loài vô tội. Việc làm như vậy làm sao phải chịu quả báo xấu hả cha? Xin cha đừng buộc con phải từ bỏ việc đang làm. Chúng tôi yên lặng lắng nghe và bị thu hút hoàn toàn vào câu chuyện. Theo phong tục Ấn Độ, cha mẹ có quyền quyết định hầu như tuyệt đối với con cái. Không có người con nào dám cãi lại cha mẹ, cho dù là trong việc chọn nghề nghiệp sinh sống hay con đường sự nghiệp của mình. Vị tu sĩ chậm rãi kể tiếp. Cha tôi tỏ vẻ thông cảm với những điều tôi nói, nhưng ông vẫn không giấu được vẻ lo lắng căng thẳng ngày càng nhiều hơn. Im lặng một lúc như để cân nhắc kỹ những điều sắp nói, rồi ông mới bảo tôi bằng một giọng rất nghiêm trọng. Con ơi, cha cũng không giấu con chuyện này. Hôm qua khi cha đang ngồi thiền ngoài hiên trước, có một tu sĩ lạ mặt đến nói với cha rằng, tôi có một điều muốn nhắn gửi đến con ông. Nếu anh ta không từ bỏ ngay những trận đấm đá hung bạo như hiện nay, thì không bao lâu nữa anh ta sẽ phải gánh chịu một tai họa khủng khiếp. Trong 6 tháng trời, anh ta sẽ phải ở trong trạng thái dở sống dở chết. Và chỉ sau đó anh ta mới biết chán ngán cảnh thế gian mà đi theo con đường xuất gia làm một tu sĩ. Tuy cha tôi rất lo lắng về lời cảnh báo có tính chất tiên tri ấy, nhưng tôi không xem đó là quan trọng. Tôi không hề lấy đó làm điều lo lắng. Trái lại, tôi cho rằng có lẽ chính những kẻ ganh tị với sự thành công và danh tiếng của tôi đã tìm cách đe dọa tôi bằng cách đặt ra một lời tiên tri vớ vẩn như thế qua trung gian của một tu sĩ. Vị tu sĩ đột nhiên dừng lại, trầm ngâm rất lâu. Vẻ mặt ông lộ rõ sự hối hận về sai lầm đã qua trong quá khứ. Khi đó, ông ta tiếp tục câu chuyện, giọng ông chìm xuống thầm thì như vọng về từ xa xăm. Không bao lâu sau đó, tôi đến chơi Cúc Bia. Phong cảnh nơi đây khá mới mẻ và hấp dẫn đối với tôi, nên tôi có dự tính sẽ lưu lại một thời gian để nghỉ ngơi thư giãn. Khi biết tôi đến, người ta thầm thì với nhau trên đường phố, và tin ấy nhanh chóng truyền lan khắp nơi. Đi đến đâu tôi cũng nhìn thấy những ánh mắt chìm ngưỡng thán phục và cũng đầy vẻ tò mò. Người ta tụ tập thành những đám đông trên đường tôi đi qua, chỉ cho nhau xem và bàn tán về tôi. Nhiều người trong số họ còn cố chứng tỏ đã biết về tôi nhiều nhất bằng cách kể lại những trận đánh cọp của tôi mà họ đã từng được xem. Tất nhiên, đã có không ít những sự thổi phồng trong khi kể chuyện. Và vì thế, hầu như tất cả người dân trong thành phố đều mong muốn nhân dịp này được một lần tận mắt nhìn thấy tôi. Ông lắc đầu nhẹ nhẹ khi kể đến đây. Dường như ông vẫn chưa thôi day dứt khi nhớ lại những giây phút vinh quang hão huyền mà ngày ấy ông không hề nhận ra. Ông kể tiếp. buổi chiều khi tôi đang ngồi trong nhà trọ thì có tiếng vó ngựa dồn dập chạy đến. Tôi nhìn ra và thấy đó là những vệ sĩ mặc đồng phục rất nghiêm trang. Họ xuống ngựa bước vào trong sân. Một người trong số họ có vẻ nhận biết tôi. Anh ta tiến lên trước và cúi chào thật lịch sự. Những người khác cũng đều chào theo anh ta. Anh ta đến gần tôi hơn và nói: "Thưa ông, tôi rất hân hạnh được diện kiến với ông hôm nay, và xin cung kính chuyển đến ông lời mời của Hoàng tử Cúc Biha. Ngài muốn được gặp ông vào ngày mai." Tôi hơi phân vân vì không muốn phải gián đoạn những ngày nghỉ ngơi thư giãn chỉ vừa mới bắt đầu. Nhưng có vẻ như đây là một trong những kiểu mời mọc mà người mời không có quyền từ chối. Dù sao đi nữa, tôi đang ở trên lãnh thổ của ông ta, và nếu không có một lý do nào thật hợp lý thì không thể nào không nhận lời được. Nghĩ như vậy, tôi đành nói vài câu xã giao rồi báo cho họ biết là tôi nhận lời. Sáng hôm sau, tôi thật bất ngờ khi thấy người ta đưa một chiếc xe song mã thật lộng lẫy đến đón. Lại có cả một đoàn kỵ binh đi theo hộ tống nữa. Xe đưa tôi đi một vòng quanh thành phố và phải băng qua mấy khu rừng cây mới đến dinh thự của hoàng tử. Ông này đích thân ra trước cửa để đón tôi và mời tôi vào một căn phòng sang trọng với những chiếc ghế bành lót nệm rất lớn. Sau phần nghi thức chào hỏi, hoàng tử cho tôi biết ngay mục đích của buổi gặp gỡ. Tôi đã nghe tin đồn trong khắp thành phố này về ông. Người ta nói ông vẫn thường đánh hạ những con cọp dữ bằng tay không. Tôi từ tốn gật đầu. Hoàng tử nở một nụ cười bí hiểm rồi nói: "Chuyện nghe có vẻ khó tin đấy. Tôi tự hỏi, phải chăng ông đã đánh nhau với những con cọp đã bị choan thúc phiện?" Máu nóng trong người tôi sôi lên, và để phản đối, tôi mặc nhiên không thèm đáp lại lời khó nghe ấy. Hoàng tử biết là cách nói khích của ông ta đã mang lại hiệu quả, liền đi thẳng vào đề. "Tôi vừa mới bắt được một con cọp Zara. Tôi có lời thách ông thì đấu với nó. Nếu ông có thể tay không đánh ngã được nó, trói lại rồi rời chuồng cọp, mà không cần bất cứ sự trợ giúp nào từ bên ngoài, con cọp ấy sẽ thuộc về ông. Ngoài ra là một số tiền 2000 ruby và nhiều quà khác. Còn nếu ông từ chối, tôi buộc lòng sẽ phải thông báo cho thần dân trên khắp đất nước này được biết rằng ông chẳng bao giờ là một người thực sự đánh ngã được cọp cả, mà chỉ là một kẻ bị bợm hạ đẳng." Khi ấy, tôi giận muốn điên lên và nhận lời ngay không cần suy nghĩ. Sau này nghĩ lại, tôi mới biết hoàng tử cố tình chọc giận tôi để đảm bảo là tôi sẽ không từ chối hoặc trốn tránh. Dụng ý của ông chỉ muốn được tận mắt nhìn xem tôi đánh nhau với con cọp hung dữ, khét tiếng, mà ông tin là không ai có thể đánh hạ được. Khi thấy tôi đã nhận lời, hoàng tử lộ vẻ hân hoan ra mặt. Nhìn vẻ mặt khoái trá của người, tôi chợt liên tưởng đến các hoàng đế La Mã ngày xưa đã thích thú như thế nào khi mang những người thiên chúa tử đạo ra cho thú dữ xé xác. Hoàng tử nói với tôi: "Ông có một tuần để chuẩn bị, và tôi lấy làm tiếc là từ nay cho đến khi ngày thi đấu, ông không được gặp trước địch thủ của mình." Có lẽ hoàng tử e rằng tôi sẽ trốn mất vì khiếp sợ nếu như tôi nhìn thấy chiếc con cọp ấy chăng? Nếu vậy thì ông ấy đã lầm, vì tôi thà chết chứ chẳng bao giờ rút lui theo cách ấy. Tôi rời khỏi dinh hoàng tử để trở về nhà trọ và bắt tay ngay vào việc chuẩn bị cả tinh thần lẫn thể chất cho trận đấu. Không hiểu sao, tôi linh cảm thấy đây là một trận đấu không giống như bao nhiêu trận đấu khác mà tôi đã trải qua. Ngoài đường phố, người ta xôn xao đủ thứ tin đồn liên quan đến tôi và trận đấu sắp tới. Hoàng tử đã cho chuẩn bị rất quy mô và chu đáo. Ông dựng lên một khán đài với sức chứa hàng ngàn người. Giữa là khu vực đấu trường với lồng sắt an toàn và con cọp Raja đã bị nhốt trong đó. Người ta cũng tính toán đến việc bỏ đói con cọp để nó tăng thêm phần hung dữ. Tất nhiên là để cho trận đấu càng hấp dẫn hơn. Nhưng còn có một tin đồn khác nữa về tôi. Không hiểu vì sao, mọi người đều biết được và lan truyền khắp nơi lời tiên tri dự báo về số phận thê thảm của tôi trong trận đấu sắp tới. Người ta bàn tán nhau, kẻ thì cho rằng tôi sẽ thắng, người lại bảo chắc chắn là sẽ thua. Cả thành phố như sôi động cả lên, và có vẻ như người ta không còn chuyện gì khác để quan tâm ngoài trận đấu sắp tới giữa tôi và con cọp Raja. Vé vào cửa để xem trận đấu đã bán hết trước hai hôm. Đến ngày thi đấu, còn có không dưới vài trăm người chen lấn đứng từ xa ở bên ngoài vì không mua được vé để vào xem. Có một điều mà ít ai quan tâm đến, đó là hoàng tử thu một khoản lợi kích xù từ tiền bán vé, bất kể kết quả trận đấu sẽ như thế nào. Khi câu chuyện được kể đến đây, cả tôi và Chandy gần như nín cả hơi thở lại để chăm chú lắng nghe. Chúng tôi quên hẳn một điều rất quan trọng. Người đang kể chuyện cho chúng tôi nghe chính là người đã tham gia trận đấu. Và chính vì quên mất điều này nên chúng tôi không dằn được tâm trạng hồi hộp lo lắng cho số phận của người dũng sĩ đánh cọp trước cuộc chiến đấu một mất một còn sắp diễn ra. Vị tu sĩ thong thả kể tiếp. Khi tôi xuất hiện trên đấu trường giữa những tiếng giống kinh hồn của con cọp dữ, cả khán đài dường như đều nín lặng trong chốc lát. Mấy ngàn tia mắt cùng đổ dồn vào tôi. Lúc đó chỉ mặc duy nhất một cái quần cụt, phô bày cả thân hình lực lưỡng với những bắp thịt cuồn cuộn đang sắp đến lúc thi thố tài năng. Tuy vậy, đứng trước con cọp hung dữ to lớn này, ai nấy đều có cảm giác tôi chỉ là một con cừu non đang nộp mạng. Tôi bước đến, mở khóa để vào lồng an toàn và khóa cửa lại sau lưng mình. Chuồng cọp đặt bên trong, và phải qua một cánh cửa sắt nữa, tôi mới đối mặt với con cọp. Tuy vậy, chỉ thoáng nhìn thấy tôi bên ngoài, con cọp đã nhảy dựng lên với những tiếng gầm khủng khiếp. Những người xem đều im phăng phắc, họ lo sợ đang nhìn thấy tôi đi dần vào chuồng cọp trong một cuộc chiến đấu có vẻ như không cân sức. Khi tôi đẩy cánh cửa sắt để bước vào, con cọp liền nhảy vọt tới nhanh như một mũi tên. Tôi xoay người để né tránh, nhưng cú nhảy của nó quá nhanh và móng vuốt đã chạm vào được bàn tay mặt của tôi, xé rách toạc một mảng da thịt và tạo thành một vết thương khá lớn, máu tuôn lênh láng. Tôi chợt nhớ đến lời tiên tri mà cha tôi đã kể lại và thấy giận cả người. Tuy nhiên, tôi biết mình không còn gì để lựa chọn vào lúc này. Vì thế tôi nhanh chóng lấy lại tinh thần, áp chặt vết thương tạm thời trên mảnh quần cụt để giảm bớt lượng máu chảy và sẵn sàng đối phó với đòn tiếp theo. Lần này khi thân hình to lớn của nó phủ lên cả người tôi nhanh nhẹn tràn sang một bên, vừa tránh kịp vừa giáng trả một quả đấm thôi sơn bằng bàn tay trái ngay vào hàm cọp. Nó lảo đảo quay quanh mấy vòng và lại phóng tới. Đã kịp thủ thế sẵn, tôi tiếp tục giáng cho nó một loạt quả đấm liên tiếp trên đầu. Nhưng điều bất lợi lớn nhất của tôi là vết thương đầu tiên. Mùi máu tươi như một thứ thuốc kích thích làm cho con cọp điên tiết lên, không còn biết đau đớn sợ sệt. Trong nhiều trận đấu trước đây, những quả đấm của tôi thường vô cùng hiệu quả. Có những con cọp sau khi bị tôi đấm vào đầu hay cằm đã khiếp sợ đến mức không còn dám phóng tới, mà chỉ thu mình chờ tôi nhảy đến tấn công. Nhưng con cọp hăng máu này rõ ràng là không còn biết sợ. Nó liên tục tấn công tôi bằng những đòn chí tử với những nanh vuốt sắc nhọn. Đã thế, bàn tay mặt của tôi đã trở nên vô dụng và tôi chỉ có thể phản công bằng tay trái. Tôi và cọp quẩn nhau một hồi thì tôi không còn biết là mình đã bị thương ở những nơi nào nữa. Bản năng sinh tồn cho tôi biết là phải nhanh chóng hạ gục nó, nếu không thì tôi không còn đủ sức để đứng vững nữa. Tôi lựa thế tung một cú đấm bằng hết sức mình vào đầu nó. Con cọp giống lên một tiếng đau đớn, nhưng thay vì dội ngược, nó lại chồm lên và phóng đến chỗ tôi. Bất ngờ và thất thế, sau khi vừa ra một đòn hết sức, tôi không tránh né kịp, bị nó hất ngã ngửa ra trên sàn. Nhiều tiếng hét kinh khiếp vang lên trên khán đài. Khán giả nhao nhao cả lên và nhiều người la lớn. Bắn chết nó đi, bắn chết con cọp ngay đi. Người gác chuồng cọp đã sẵn sàng hành động đúng như thế, vì mọi người đều nghĩ là tôi đã thua cuộc và cần phải cứu lấy mạng sống của tôi. Nhưng lúc đó tôi và con cọp đã quấn vào nhau, chuồng qua quật lại nhanh như cắt, và phát súng mất bình tĩnh của ông ta đã đi vào khoảng không vô ích. Ngay khi ấy, tôi lừa được một dịp thuận tiện hét lên một tiếng lớn và dồn hết sức lực của mình giáng vào giữa đỉnh đầu con cọp một quả đấm. Nó ngã lăn ra sàn gạch và không còn cử động. Thế là con cọp đã bị hạ. Đến đây tôi nói chân vào và thở ra để trút hết sự căng thẳng nãy giờ. Vâng, nó đã bị hạ. Vị tu sĩ cười một cách hóm hình khi đáp lại với tôi câu này, và ông kể tiếp. Tôi dùng hai tay đẫm máu tươi banh rộng quai hàm của nó ra và đặt đầu mình vào trong đó một lúc. Khán giả đều nín thở rợn người khi chứng kiến việc ấy. Sau đó tôi lấy sợi dây xiềng quấn quanh cổ nó và buộc vào song sắt của chuồng cọp. Rồi tôi quay lưng đi về phía cửa chuồng một cách đắc thắng. Nhưng thật bất ngờ, ngay lúc ấy con cọp ra da vùng dậy và vươn mình nhảy vọt tới. Trong lúc đã đuối sức, tôi đã không buộc đầu sợi dây đủ chặt và sợi dây xiềng bị kéo tuột ra bởi sức mạnh cú nhảy của con thú. Nó phóng được tới và phủ xuống từ trên cao. Miệng nó ngoạm được một miếng lớn vào vai tôi. Máu tuôn ra xối xả, tôi ngã quỵ. Nhưng ngay lập tức tôi vùng dậy, lăn qua bên và quay lại giáng liên tục cho nó mấy đấm nữa vào đầu. Con thú giãy lên mấy cái rồi nằm im bất động. Lần này tôi buộc nó chặt hơn rồi mới từ từ rời khỏi chuồng sắt. Bấy giờ trên khán đài mới bùng lên những tiếng hoan hô và những tiếng la hét phấn khích. Người ta hoan nghênh chiến công hiển hách của tôi, và người ta tự hào về chuyện tôi đã tay không đánh gục con thú dữ nhất của rừng xanh. Tôi bị thương rất nặng nề, nhưng tôi đã đủ các điều kiện để chiến thắng, đánh gục con cọp, trói nó lại trong chuồng và đi ra mà không cần sự trợ giúp của bất cứ ai. Khi người ta băng bó các vết thương cho tôi vừa xong, họ công kênh tôi đi qua khắp các đường phố. Nhiều người ném tiền vàng lên kiệu cho tôi. Cả thành phố xưng tôn tôi như một vị anh hùng chưa từng có. Hoàng tử cho người mang đến ngay cho tôi số tiền đã hứa. Nói chung lúc bấy giờ, tôi hầu như không còn thiếu bất cứ thứ gì mà từ trước tôi hằng mong muốn đạt được, như tiền bạc, danh vọng. Tất cả đều thừa thãi. Tuy nhiên, điều kỳ lạ là bỗng dưng tôi có một tâm trạng chán ngắt, lãnh đạm với tất cả những gì đang xảy đến. Giây phút kể cận cái chết vừa qua như một gáo nước lạnh làm tôi thức tỉnh. Tôi nhận ra tất cả những gì mình theo đuổi từ trước đến nay đều chỉ là phù phiếm, không thật. Và chỉ cần bước qua lằn ranh giới sống chết là hết thảy đều sẽ không còn ý nghĩa gì nữa. Câu cuối cùng được ông nhấn mạnh bằng cách nói chậm và rõ ràng từng tiếng. Rồi ông dừng lại trầm ngâm. Tôi nhìn thấy được trong ánh mắt ông vẻ suy tư cho thấy những kinh nghiệm tâm linh thực sự mà ông đã trải qua sau lần đối mặt cùng cái chết. Dường như cho đến nay, điều đó vẫn còn là một kinh nghiệm quý giá mà ông muốn truyền đạt với chúng tôi. Ông chớp mắt mấy cái như đang nhớ lại mọi việc, rồi kể tiếp. Thời gian tiếp theo đó quả là một thời kỳ khủng khiếp đối với tôi. Các vết thương nặng nề không khỏi ngay mà hành hạ tôi đau đớn không thôi. Bất cứ lúc nào mạng sống của tôi cũng đều nằm trong sự đe dọa, mà không vị thầy thuốc nào dám đoán chắc là có thể cứu vãn được. Tôi chịu đựng cơn đau thể xác từng giây từng phút, cùng với nỗi lo sợ về một cái chết tưởng chừng như không sao tránh khỏi. Nhưng chính trong thời gian này, những sự chiêm nghiệm tâm linh của tôi về cuộc sống cũng chín mùi đến một mức độ không ngờ được. Và kỳ lạ thay, quãng thời gian này kéo dài đúng 6 tháng, khớp với lời cảnh cáo tiên tri của vị tu sĩ ngày trước. Chúng tôi không giấu được vẻ ngạc nhiên khi nghe kể đến đây. Phải chăng người ta sẽ có được khả năng biết trước mọi việc khi đã đạt đến sự chứng ngộ? Nhưng đây là một câu chuyện có thật hoàn toàn do người trong cuộc kể lại, và xác nhận nó bằng chính cuộc đời mình, nên độ tin cậy là không còn gì để nghi ngờ nữa. Chúng tôi rất nôn nao muốn biết phần tiếp của câu chuyện. Làm thế nào mà tôi bình phục được sau 6 tháng kinh hoàng ấy, chính tôi cũng không hiểu nổi. Có lẽ đây là một sự thử thách mà tôi phải trải qua trước khi đạt được điều mà từ trước đến nay tôi chưa từng đạt được. Ngay sau khi vừa bình phục, tôi rời khỏi Cúc Bê Ha để trở về quê quán. Tôi nói với cha tôi suy nghĩ của mình lúc đó. Thưa cha, giờ con đã hiểu ra, vị tu sĩ đưa ra lời cảnh cáo con trước đây, chính là vì thầy đáng kính có thể cứu vớt đời con. Nhưng làm sao con có thể tìm được người vào lúc này? Cha, tôi hiểu lòng tôi lúc đó. Người an ủi tôi bằng một giọng nói quả quyết. Con đừng lo, nếu Ngài đã có ý muốn cứu độ cho con, chắc chắn Ngài sẽ đến đây vào thời điểm thích hợp. Và quả đúng như cha tôi đã tin tưởng, ít lâu sau thì vị tu sĩ ấy bất ngờ xuất hiện. Người đến gặp tôi và nói bằng một giọng từ hòa êm ái. Con không cần đánh cọp dữ nữa, con hãy đi theo thầy. Thầy sẽ dạy con khuất phục những con cọp tham dục ẩn nấp trong khu rừng vô minh của lòng mình. Còn nó có quá đủ lời khen ngợi ca tụng của đời người. Giờ đây con hãy theo ta tinh tấn tu tập để đạt đến sự khen ngợi và ca tụng của những vị thiên thần và các bậc hiền thánh. Ngừng một chút, vị tu sĩ kết thúc câu chuyện đời mình bằng một giọng trầm trầm chắc nịch. Kể từ đó, tôn sư là người dẫn dắt tôi trên con đường tâm linh, người khơi dậy nơi tôi những năng lực tinh thần đã bị từ lâu quên lãng. Với sự hướng dẫn của người, mỗi ngày tôi mở rộng lòng từ bi thương xót của mình đến với hết thảy muôn loài, và thậm chí cũng không còn để tâm hằn học, hận thù với loài cọp dữ trong rừng sâu nữa. Qua một thời gian, tôn sư đã đưa tôi lên núi Hy Mã Lạp Sơn để tiếp tục công phu tu tập thiền định. Chúng tôi nghiêng mình chào tạm biệt vị tu sĩ với lòng cảm kích vô hạn. Qua câu chuyện cuộc đời của ông, chúng tôi đã học hỏi được rất nhiều điều và cảm thấy vững lòng tin hơn vào những điều đã học được trên con đường tâm linh. Chúng tôi hiểu ra một điều là sức mạnh thể chất tuy không thể phủ nhận, nhưng chính sức mạnh tinh thần mới là yếu tố quyết định sức mạnh của một con người. Và điều quan trọng nhất đối với tôi là niềm mong ước được bỏ nhà ra đi, sống đời sống xuất gia của một tu sĩ, giờ đây càng mạnh mẽ và nung nấu tôi hơn bao giờ hết. Các bậc chân sư yogi Ấn Độ. Chương 6: Thuật phi thân. Một hôm, người bạn tôi là Upendra tìm đến tôi và nói với vẻ rất hăm hở. Này Mukunda, hôm qua tôi đã gặp một chuyện rất lạ lùng. Trong một buổi thuyết giảng, có vị tu sĩ kia đã bay lơ lửng trên không trung với độ cao cách đất khoảng chừng 1 mét. Tôi nhìn anh ta, nhếch miệng cười và hỏi: có phải tên ông ta là Bahaduri, cư trú ở đường Sikula? Upendra gật đầu, lộ vẻ ngạc nhiên. Thế ra anh đã biết vị này rồi sao? Tôi đáp: vâng, vì ông ta ở gần nhà tôi nên tôi cũng thường đến gặp ông. Nghe tôi nói thế, Upendra có vẻ bị thu hút vào câu chuyện. Anh ta muốn được nghe biết thêm về vị tu sĩ đặc biệt ấy. Tôi liền kể cho anh ta nghe. Tôi được gặp ông ta trong một trường hợp tình cờ. Khi ấy, ông đã luyện thuần thục phép khí công Pantanjali. Ông có thực hành khí công trước mắt tôi một lần, và cho đến nay tôi vẫn còn nhớ rất rõ. Trong căn phòng kín, ông ngồi vận khí, và tôi có cảm giác như một cơn giông bão khủng khiếp đang tràn qua. Rồi sau đó, ông thay đổi hơi thở của mình và tạo ra một ấn tượng yên tĩnh êm ả sau cơn giông tố. Những cảm giác lạ thường trong lần ấy khiến cho tôi mãi mãi không sao quên được. Upendra tỏ vẻ hoài nghi, anh ta hỏi: tôi nghe nói rằng ông ta không bao giờ bước ra khỏi nhà, có thật vậy chăng? Vâng, đúng vậy. Ông sống theo lối nhập thất đã từ hơn 20 năm rồi. Ông chỉ ra khỏi cửa vào những dịp thánh lễ, và những lúc ấy ông thực hành hành bố thí với rất đông những người hành khất hoặc những kẻ đói khổ. Upendra lại hỏi: vì sao ông ta có thể lơ lửng được trên không, đi ngược lại với những định luật tự nhiên? Tôi nói: tất nhiên là chính tôi cũng không hiểu biết nhiều hơn anh lắm đâu. Nhưng tôi nghe nói một số môn khí công có thể làm cho cơ thể con người ta nhẹ đi, và vì thế có thể lơ lửng trên không theo ý muốn. Trong một số trường hợp khác, các bậc chân tu đã chứng ngộ cũng có thể được năng lực kỳ diệu ấy mà chúng ta không thể giải thích bằng những quy luật thông thường được. Upendra hỏi tiếp. Tôi biết là ông ấy thường có những buổi thuyết giảng cho đệ tử vào buổi chiều. Tôi rất muốn được biết thêm nhiều hơn nữa về ông ta. Anh có thường đến tham dự các buổi thuyết giảng của ông ấy chăng? Vâng, tôi rất thường đến dự các buổi thuyết giảng của ông ấy và học được khá nhiều điều từ những kinh nghiệm thực tiễn trong việc tu tập của ông ta. Sau câu chuyện với Upendra, buổi chiều hôm ấy trên đường đi học về, tôi ghé vào thăm vị tu sĩ. Thật ra ông cũng rất ít khi tiếp khách. Vì vậy, trước cửa nhà, bao giờ cũng có một người đệ tử có nhiệm vụ canh cửa và từ chối những chuyến viếng thăm không báo trước. Tôi đã sắp bị mời ra như những người khác, thì may thay, một tu sĩ xuất hiện đúng lúc từ bên trong. Người nói: "Đừng cản trở Mukunda, cậu ấy có thể đến đây bất cứ khi nào cậu ấy thích." Trong khi đi cùng tôi lên căn phòng của mình, tu sĩ nói: "Việc sống ra mình trong căn nhà nhỏ này thật ra không chỉ nhằm giúp ích cho việc tu tập của tôi, mà còn nhằm tránh cho người đời có một số ý tưởng không hay. Em biết đấy, chân lý của bậc giác ngộ thường làm cho những kẻ phàm tục phải thất vọng và đau khổ, vì họ không thể bám víu vào những ảo tưởng hư dối của mình được nữa. Vì vậy, nếu không phải là những kẻ thật tâm cầu đạo, thì chẳng nên để cho họ nghe biết chân lý cao siêu của các bậc hiền thánh, kẻo sẽ làm cho họ thất vọng và chán ngán cuộc sống này." Chúng tôi bước vào một căn phòng nhỏ đơn sơ. Chính trong căn phòng này, tu sĩ trải qua phần lớn thời gian của đời mình, vì ông thường rất ít khi ra khỏi cửa phòng. "Bạch thầy, thầy là vị tu sĩ đầu tiên mà con được biết sống ẩn dật theo cách này." Vị tu sĩ cười đáp: "Sự giác ngộ không giới hạn ở bất cứ một hình thức tu tập nào. Điều quan trọng là có thể nhận ra được bản chất của mọi sự việc." Ông ngồi xuống chỗ của mình trên sàn nhà. Tôi cũng tự tìm cho mình một chỗ thích hợp. Lúc này tôi mới lặng lẽ ngắm nhìn ông, đang chuẩn bị nhập vào thiền định. Tuy đã bước sang độ tuổi 70, ông không có vẻ gì là già nua suy yếu. Ông ngồi thẳng lưng, thân hình to lớn, vạm vỡ và cân đối. Khuôn mặt đạo mạo với một chòm râu bạc, đôi mắt tinh anh, dừng lại ở một điểm vô định trong không gian, cho thấy ông đang tập trung tư tưởng hoàn toàn trong cơn thiền định. Bất giác tôi cũng sửa lại tư thế ngồi và bắt đầu nhập thiền. Cả hai chúng tôi cùng trải qua thời gian êm ả quý giá này chừng hơn một giờ. Sau đó tu sĩ lên tiếng trước, nói với tôi bằng một giọng êm ái, từ hòa: "Con đã khá thuần thục trong việc ngồi thiền đấy, nhưng con đã đạt được kinh nghiệm tâm linh thực sự nào chưa?" Ông có ý nhắc nhở tôi về mục đích của việc hành thiền. "Con không nên nhầm lẫn giữa mục đích và phương tiện." Tôi hiểu điều ông muốn nói. Việc thực hành thiền định chỉ như một phương pháp rèn luyện tâm linh. Sự rèn luyện ấy giúp chúng ta đạt đến điều gì thì cần phải có sự soi dọi của một trí huệ minh mẫn và sự dẫn dắt của một bậc minh sư nữa. Vị tu sĩ lại nở một nụ cười quen thuộc và chuyển sang một đề tài khác. Ông chỉ vào mấy cái bọc lớn để trên chiếc bàn nhỏ và nói: "Đây là những thư tín từ Hoa Kỳ gửi đến. Một số các tổ chức tu tập tinh thần ở đó thường có quan hệ với tôi để nhờ hướng dẫn việc tu thiền. Tôi rất vui được giúp đỡ họ. Em nên biết, phép tu thiền cũng như ánh nắng mặt trời, mang lại hơi ấm khắp nơi mà không là sở hữu của riêng ai cả. Và sự giải thoát của con người hoàn toàn giống nhau ở cả phương Đông và phương Tây." Lúc bấy giờ tôi rất vô tư khi nghe những lời này của vị tu sĩ. Mãi về sau, tôi mới hiểu ra là ông đã nhìn thấy trước sứ mạng truyền bá thiền học sang Hoa Kỳ mà tôi sẽ thực hiện trong nhiều năm sau đó. Vì thế, ông muốn gieo vào lòng tôi ít nhiều những tư tưởng đầu tiên về việc giảng dạy thiền học ở phương Tây. Tôi nói với ông một cách chân thành: "Bạch thầy, thầy nên viết một tập sách hướng dẫn việc tu thiền, sẽ có rất nhiều người được lợi lạc qua sự truyền dạy theo cách ấy của thầy. Tôi đã truyền dạy cho các môn đồ, họ sẽ truyền dạy cho đệ tử của họ. Đó là những cuốn sách sống động và thực tiễn hơn nhiều. Một cuốn sách được viết ra trên giấy không thể mang lại niềm tin như một con người sống. Và hơn thế nữa, nó thường chịu sự phê phán hẹp hòi của những kẻ chẳng hiểu biết gì. Chiều hôm đó, tôi ở lại với ông cho đến khi các đệ tử của ông quy tụ về để nghe thuyết giảng. Buổi giảng pháp của ông có sức thu hút rất mạnh. Ông trình bày những vấn đề một cách lưu loát và khiến cho người nghe tiếp nhận được một cách dễ dàng những gì ông muốn nói. Khi buổi giảng kết thúc, một người đệ tử đến trước ông và nói: "Bạch thầy, thật tôn quý thầy, đức hy sinh cao cả. Thầy đã từ bỏ mọi sự giàu sang sung sướng để đi theo con đường tu tập khắc khổ và mang đến cho chúng con mùi vị của đạo pháp. Sự thật là lúc còn niên thiếu, vị tu sĩ này đã từ bỏ gia đình rất giàu có để ra đi xuất gia. Nhưng tôi nghe ông đáp lại lời nói ấy rằng: con đã nói ngược lại với sự thật mất rồi. Những gì thầy từ bỏ chỉ là chút tiền bạc và những thú vui trần tục vô nghĩa. Đổi lại, thầy đã đạt được niềm an lạc hạnh phúc vô biên không gì hơn được. Nếu so sánh như thế, thì có đáng gọi là một sự hy sinh chăng? Ngược lại, chính người thế gian đã từ bỏ những giá trị tâm linh quý báu mà họ hoàn toàn có thể được hưởng, để chạy theo những niềm vui tạm bợ trong phút chốc, những của cải vật chất mà không giúp gì cho họ khi đối mặt với những đau khổ của kiếp người. Những người như vậy, họ mất nhiều hơn là được. Và chính cách chọn lựa của họ mới là điều đáng ngạc nhiên, một cách kỳ lạ." Và để kết luận, vị tu sĩ đưa ra một nhận xét đầy tính cách thực nghiệm: "Nhân quả xoay vần là một định luật khách quan từ ngàn xưa, không ai tránh khỏi. Nếu chúng ta biết tự lo cho tương lai của mình bằng cách làm những việc tốt đẹp của hôm nay, thì đó chính là sự đảm bảo chắc chắn hơn bất cứ một công ty bảo hiểm nào của thời đại. Cuộc sống thế tục đầy rẫy những khổ đau dằn vặt, và con người ta trở nên yếu ớt, thụ động vì thấy mình bất lực. Họ luôn khẩn cầu, van nài ở bất cứ một thế lực siêu nhiên nào đó để có thể được sự giúp đỡ, cứu rỗi. Nhưng họ không biết rằng chỉ có tự mình mới có thể cứu vớt được chính mình bằng những thay đổi tích cực trong nhận thức và lối sống. Về sau, tôi vẫn thường đến với vị tu sĩ này sau những giờ tan học. Người dành cho tôi một sự ưu ái đặc biệt mà tôi dễ dàng nhận ra, nhưng phải mãi đến sau này mới hiểu được nguyên nhân. Ngày tôi chuẩn bị lên đường sang Hoa Kỳ, người đã nói rõ với tôi nguyên nhân ấy. Còn hay an lòng đi đến nơi ấy, tinh hoa của nền văn hóa Ấn Độ được thể hiện qua pháp môn thiền định, sẽ được con truyền bá rộng rãi trên đất Mỹ. Sứ mệnh thiêng liêng của con đã được xác định từ lâu xa về trước, và ta tin chắc rằng với đạo tâm vững chắc, con sẽ thành công. Người dân nước Mỹ sẽ dành cho con một sự chào đón nhiệt tình và nồng hậu. Nhưng tôi chỉ thật sự hiểu thấu những tư tưởng của vị tu sĩ khả kính và giàu nghị lực này sau khi chính bản thân tôi đã vượt qua rất nhiều thử thách, và mối quan hệ hướng dẫn của ông với những người giàu đức tin ở nước Mỹ xa xôi kia có tác dụng gieo cấy trong tôi một ấn tượng tốt đẹp mà sau này đã giúp tôi mạnh mẽ hơn trên con đường truyền bá đạo pháp sang nơi ấy." Các bậc chân sư Yogi Ấn Độ. Chương 7. Đức Phật Mẫu Quán Thế Âm. Tôi đến thăm ngài Mahasaya, đệ tử của Đức Ramakrishna, vào một buổi chiều. Khi gặp tôi, ngài tươi cười nói với vẻ hiền hòa: "Con hãy chờ trong chốc lát, bây giờ ta cần phải chiêm ngưỡng Đức Phật Mẫu Quán Thế Âm." Lời nói đơn sơ của ngài bất chợt gợi lên trong tôi một lòng sùng kính vô biên như đã có từ bao đời trước. Danh hiệu Đức Quán Thế Âm như có một mãnh lực vô hình khiến cho tôi bùng lên một thứ cảm xúc mạnh mẽ không sao tả được. Ngài Mahasaya có một dáng vẻ rất từ hòa, với chòm râu bạc trắng mềm mại và đôi mắt sáng ngời như soi rọi được khắp cõi vô cùng. Nhìn tư thế an vui tự tại của ngài trong lúc chiêm ngưỡng Đức Quán Thế Âm, tôi có cảm tưởng đó là hiện thân toàn hảo nhất của sự tinh khiết. Vị tu sĩ này nổi tiếng về lòng sùng kính vô hạn đối với Đức Quán Thế Âm. Người ta nói là ngài có thể giao tiếp cảm ứng được với Đức Phật Mẫu này, và tôi hoàn toàn không nghi ngờ gì về điều đó. Chính ngay khi bước chân đến gặp ngài, tôi đã cảm nhận được rõ ràng điều đó bằng trực giác của mình. Trong đời tôi, nỗi đau khổ lớn nhất mà tôi đã từng nếm trải chính là khi tôi mất mẹ. Nhiều năm sau khi mẹ mất, tôi vẫn luôn cảm thấy một sự khát khao cháy bỏng được trông thấy lại hình dáng mẹ. Tôi đã cầu nguyện chỉ để được gặp lại người trong giấc mơ, và đôi khi lời cầu nguyện đó của tôi được đáp ứng. Tuy nhiên, từ khi tôi được tiến bộ phần nào trong việc tu tập tâm linh, thì lòng khao khát được gặp mẹ trở nên trầm lắng và sâu sắc hơn. Mặc dù tôi vẫn yêu mẹ như lúc nào, nhưng giờ đây tôi hiểu ra rằng mong ước của mình là vô lý và không mang lại ích lợi gì. Thay vì vậy, tôi cố gắng đạt đến những trình độ tâm linh cao hơn và tin chắc là bằng cách đó tôi được đến gần mẹ tôi hơn. Thời gian gần đây, tôi dần dần có một cảm giác mơ hồ về sự gần gũi giữa hình ảnh mẹ đã khuất của tôi với Đức Quán Thế Âm. Cảm giác ấy ngày càng rõ rệt, và tôi cảm thấy lòng từ bi vô hạn mà Đức Phật Bà này dành cho mọi chúng sanh, trong đó có tôi. Quả thật không thể phân biệt nổi với tình thương trời bể mà mẹ đã dành cho tôi. Từ trong thâm tâm lý trí của tôi cho rằng lòng thương yêu và tôn kính mẹ đã khiến tôi thánh hóa địa vị của người lên như Đức Quán Thế Âm. Nhưng trực giác của tôi lại hiểu khác. Sự gần gũi giữa hai hình tượng đến với tôi một cách hoàn toàn tự nhiên, không do suy luận. Và tôi âm thầm cầu nguyện, niệm danh hiệu Đức Quán Thế Âm mỗi ngày với lòng chí thành và cả với sự thương yêu trìu mến như ngày xưa tôi đến với mẹ tôi. Tôi không nghĩ rằng cảm nhận của mình là đúng hay sai, nhưng tôi biết chắc một điều là do những thôi thúc đó tôi đã tìm đến Tôn sư Mahasaya ngay khi được nghe biết về ông. Tôn sư Mahasaya là người sống khiêm tốn giản dị nhưng có kiến thức rất uyên thâm. Ngài có rất nhiều đệ tử. Ngài cũng có mở một lớp học để giúp cho việc học tập của các em học sinh trung học. Trong khi dạy dỗ các học trò xuất gia cũng như thế tục, ngài không bao giờ dùng đến những lời lẽ nghiêm khắc, cũng không bao giờ dùng đến bất cứ một hình thức trừng phạt nào. Những điều ngài dạy thường rất ít khi đọc thấy trong sách vở, vì ngài truyền dạy bằng chính sự thực chứng trong đời sống tâm linh của mình. Và các vị đệ tử noi theo tấm gương đạo hạnh của ngài nhiều hơn là những lời thuyết giảng khô khan. Ngài đặc biệt sùng kính đối với Đức Phật Mẫu Quán Thế Âm và cũng dạy đệ tử ngài hãy lễ kính Đức Phật Mẫu thay vì lễ kính ngài. Trong khi chờ đợi tôn sư tiếp chuyện với mình, tôi cũng quỳ xuống bên cạnh người và chí thành chiêm ngưỡng Đức Quán Thế Âm. Một lúc lâu sau, tôn sư ra khỏi thiền định và lấy tay xoa đầu tôi như một dấu hiệu để báo cho tôi biết là ngài đã sẵn sàng nói chuyện cùng tôi. Tôi cúi chào theo đúng nghi thức đối với một bậc thầy, rồi ngồi xuống bên ngài và nói: "Bạch thầy, con nghe nói thầy có thể giao tiếp cảm ứng được với Đức Phật Mẫu Quán Thế Âm. Đúng vậy, ta vẫn thường làm như thế. Con có thể thỉnh cầu thầy ban cho con một ân huệ để con có được sự cảm ứng với Đức Phật Mẫu chỉ một lần giống như thầy được chăng? Tôn sư Mahasaya yên lặng một lúc rồi ngài nói: Đó không phải là điều ta có thể làm được. Không ai đã giúp ta làm được điều đó, và ta cũng không có khả năng giúp cho ai được như vậy cả. Tôi hiểu ý ngài muốn nói gì, nhưng vẫn khẩn khoản: Bạch thầy, nhưng bằng vào sự chứng nghiệm của bản thân thầy, thầy có thể ban cho con niềm tin và một sự dẫn dắt. Tôn sư yên lặng: Tôi phủ phục quỳ dưới chân ngài với sự thành khẩn mà tôi chưa từng biểu hiện từ trước đến nay. Khoảng nửa giờ đồng hồ trôi qua, tôn sư phá tan sự yên lặng và nói: Con đã lầm rồi, ta không thể ban cho con niềm tin được, nhưng ta thấy rằng điều đó đã có từ nơi con. Nhân danh Đức Phật Mẫu, ta chấp nhận lời thỉnh cầu của con sẽ được toại nguyện. Tôi sung sướng không sao tả xiết, lòng tôi tràn ngập một niềm hạnh phúc vô biên. Tôi tạ ơn tôn sư và từ biệt ngài để ra về. Cuộc đời có những sự tình cờ không sao giải thích được. Căn nhà mà tôi đến để gặp ngài Mahasaya hôm nay chính là căn nhà số 50 đường Amher, tức là căn nhà cũ của gia đình tôi, nơi tôi đã sống những ngày thơ ấu khổ đau khi mẹ tôi qua đời. Từng bậc thang lầu cho đến những bức tượng vô tri giác đối với tôi như đều ghi khắc những kỷ niệm không sao quên được. Tình yêu thương với mẹ và lòng sùng kính vô biên đối với Đức Quán Thế Âm với tôi đều tăng lên gấp bội khi tôi được sống lại trong căn nhà này. Tôi luyến tiếc dạo quanh mấy vòng rồi mới bước ra khỏi cửa để trở về nhà. Đêm hôm đó là một đêm mà về sau tôi cũng không sao quên được. Tôi ngồi thiền như thường lệ cho đến khoảng 10 giờ đêm. Đột nhiên căn gác nhỏ của tôi bỗng sáng rực lên một thứ ánh sáng kỳ diệu khác thường, vừa rực rỡ vừa êm dịu, khiến tôi cảm thấy hoàn toàn thư thái. Ánh sáng ấy bao phủ quanh tôi trong một khoảng thời gian mà tôi không thể biết là bao lâu. Vì lòng tôi cảm thấy kinh ngạc và sung sướng đến độ không còn quan tâm đến thời gian trôi qua nữa. Thế rồi giữa vùng hào quang chói rạng đó, tôi nhìn thấy Đức Quán Thế Âm hiện ra với hình dáng tuyệt đẹp mà không một pho tượng nào tôi đã từng xem qua có thể lột tả đúng được. Khuôn mặt ngài hiền dịu và bao dung, một nụ cười làm xóa tan đi hết thảy những lo âu phiền muộn. Ngài nói với tôi bằng một giọng ngân nga trong trẻo mà tôi chưa từng nghe thấy trên thế gian này bao giờ: Mukunda, mẹ bao giờ cũng yêu thương con với một tình yêu thương không bao giờ khô cạn. Bất chợt, tôi cảm thấy một niềm hân hoan không sao tả hết. Khi ấy tôi tự hỏi mình: Đức Quán Thế Âm hay mẹ tôi đang nói? Và trong vùng hào quang linh diệu, đầu óc tôi bỗng dưng sáng suốt đến lạ thường, và tôi thấy lóe lên trong đầu câu trả lời mà từ xưa nay tôi chưa hề nghĩ đến. Tại sao mình phải để tâm phân biệt như thế? Mẹ là Quán Âm, Quán Âm là mẹ, cả hai đều là biểu tượng của tình yêu thương không bờ bến. Chẳng phải ngài vừa xác nhận điều đó qua lời nói đó hay sao? Và tôi thấy lòng thanh thản hơn bao giờ hết khi những gút mắt nội tâm cuối cùng đã được tháo tung bằng một cách vô cùng đơn giản. Vầng sáng quanh tôi đang từ từ tan biến sau khi linh ảnh của Đức Quán Thế Âm không còn nữa. Tôi ngồi lặng yên rất lâu sau đó trong tư thế tọa thiền, không muốn đánh mất đi niềm phúc lạc vô biên vừa đạt được. Hôm sau tôi tìm đến tôn sư Mahasaya để tạ ơn ngài, nhưng ngài tránh không cho tôi lễ lạy và nói: Phật tánh trong con vẫn thường tồn, nếu con biết tìm lại được Phật tánh ấy thì không cần phải lễ lạy ta. Và ngài nói tiếp khi thấy tôi còn vẻ hoang mang chưa hiểu: Ta không phải là thầy của con, vị ấy sẽ xuất hiện trong tương lai và một thời điểm thích hợp và dẫn dắt con trên đường học đạo. Lời tiên tri của Ngài về sau tất nhiên sẽ trở thành sự thật, nhưng trước khi điều ấy xảy ra, tôi vẫn còn học hỏi được rất nhiều qua những lần tiếp xúc với Ngài. Tôi thường đến thăm Ngài vào những buổi chiều khi thuận tiện. Một hôm tôi mang đến một vòng hoa tươi và nói: Bạch Thầy, đây là vòng hoa do tự tay con chọn lựa và kết thành, con muốn dâng lên Thầy để tỏ lòng tôn kính. Nhưng tôn sư khéo léo từ chối và nói: Con hãy dành sự tôn kính này để dâng lên Phật mẫu. Như vậy, cả ta và con đều dưới chân người và sẽ càng gần gũi nhau hơn. Hôm ấy, tôn sư đề nghị tôi cùng đến viếng đền Dakshineswara và tôi nhận lời. Hôm sau, chúng tôi xuống tàu vào buổi sáng để đi khoảng 4 dặm trên sông Hằng. Đền thờ Đức Quán Thế Âm được xây dựng rất lớn, với kiến trúc có 8 mái nhỏ nhô lên cao vút. Tượng Đức Quán Thế Âm được đặt trên một tòa sen khổng lồ, đúc bằng bạc với 1000 cánh hoa, chạm trổ công phu và được đánh bóng sáng rực. Tôn sư Mahasaya chiêm ngưỡng và lễ bái tượng Đức Quán Thế Âm với tấm lòng sùng kính vô biên. Và khi Ngài xưng tụng danh hiệu Đức Quán Thế Âm, sự sùng kính của Ngài như lan tỏa khắp chung quanh, và chính tôi cũng thấy dâng lên một niềm tin tưởng vô biên không tả được. Trong chuyến hành hương này, tôn sư cũng giảng cho tôi nghe về hành nguyện của Đức Quán Thế Âm và vì sao người ta hoàn toàn có thể đạt được sự cảm ứng với Ngài. Điều rất lạ lùng là mọi người ai cũng muốn thấy được sự linh ứng, nhưng tự thân họ lại có quá ít niềm tin và luôn sống trong sự nghi ngờ. Tôi hoàn toàn có thể hiểu được nhận xét thực tiễn này của tôn sư. Một thời gian sau khi tiếp xúc với tôn sư Mahasaya, tôi mới biết Ngài còn có nhiều khả năng kỳ diệu khác mà Ngài thể hiện rất tự nhiên, như việc hít thở khí trời. Một hôm, Ngài Mahasaya đưa tôi đến lớp học. Trên đường, chúng tôi gặp một người quen cũ, và anh này làm tôi phải nản lòng với chuyến đi chơi, vì anh ta bám lấy chúng tôi bằng một câu chuyện dài nhằng nhịt không sao dứt được. Ngài kể tai tôi nói nhỏ: Ta biết con không thích mấy câu chuyện vô vị này, nhưng con đừng lo, khi chúng ta đi đến ngôi nhà ngói đỏ đằng kia, anh ta sẽ bỗng dưng nhớ ra một chuyện cần kíp và vội vã đi khuất mắt chúng ta ngay thôi. Tôi nghe ông nói và lấy làm ngạc nhiên pha lẫn chút hoài nghi. Chẳng mấy chốc, chúng tôi đã đến chỗ ngôi nhà ngói đỏ. Anh chàng hoanh hoang ngay khi ấy, bỗng dưng đứng sững lại như chợt nhớ ra điều gì. Nhìn bộ dạng hốt hoảng của anh ta, thật tức cười, và anh ta hối hả đi ngay, thậm chí quên chào từ biệt hoặc cho chúng tôi biết lý do của sự chia tay đột ngột ấy. Tôi chuyển từ tâm trạng ngạc nhiên sang kinh ngạc dị thường, pha lẫn với niềm vui thoải mái vì không còn bị quấy rối bởi một gã lắm chuyện không đâu. Khi ấy tôi hiểu là tôn sư Mahasaya chẳng những có khả năng đọc thấu lòng người mà Ngài còn nhìn thấy trước được những chuyện sắp đến nữa. Và câu chuyện xảy ra tiếp theo đây chứng minh cho ý nghĩ ấy của tôi về Ngài. Tôn sư vỗ vai tôi thân mật và hỏi: Còn thích xem chiếu bóng không? Vào thời đó ở Ấn Độ, việc được đi xem một buổi chiếu bóng là khá hấp dẫn, nhất là đối với lứa tuổi thanh thiếu niên. Nhưng tôi không giống những thanh niên bình thường khác nên không thấy lôi cuốn mấy với những cái thú vui loại này. Tuy nhiên, tôi không muốn làm phật lòng tôn sư, và lại dù đi đâu mà được ở bên người thì tôi cũng đều thấy vui. Vì thế tôi vui vẻ gật đầu tán thành. Chúng tôi ghé lại gần bờ một hồ nước trước sân trường đại học Calcutta để ngồi nghỉ chân chốc lát trên một chiếc ghế đá. Tôn sư nói: Thầy ta ngày trước thường khuyên ta ngồi thiền gần những nơi có mặt ao hồ phẳng lặng yên tĩnh. Khung cảnh như thế này thường dễ làm cho chúng ta đạt đến một tâm thức an bình tĩnh lặng. Lát sau chúng tôi đi vào giảng đường của trường đại học. Người ta đang có một buổi chiếu bóng thuyết trình về một đề tài khoa học. Chúng tôi tìm một chỗ thích hợp và ngồi xem. tôi không mấy hứng thú với vấn đề đang trình bày và cảm thấy hết sức nhạt nhẽo, vô vị với những hình ảnh được trình chiếu. Chỉ một lúc, Tôn sư Mahasaya quay sang nói nhỏ: "Này con, tuy rằng ta biết con không thích buổi chiếu bóng này, nhưng chúng ta không nên ngang nhiên bỏ ra đi, vì như thế sẽ ảnh hưởng đến những người khác. Con hãy chuẩn bị đi, điện sắp bị mất trong giây lát, chúng ta hãy nhân đó mà đi ra ngay. Khi chúng ta ra đến hành lang, hệ thống điện sẽ hoạt động trở lại." Ngay khi đó, đột nhiên tất cả chìm vào bóng tối. Có những tiếng la hét hốt hoảng trên khán đài vì bất ngờ. Chúng tôi nhanh chóng dắt tay nhau đi ra hành lang. Quả nhiên, khi chúng tôi đã đều bước trên hành lang phía bên ngoài, đèn điện liền vụt sáng trở lại khắp nơi. Khi chúng tôi ra đến ngoài đường phố, Ngài Mahasaya nói với tôi: "Ta biết con không thích buổi chiếu bóng vừa rồi của người thế tục. Bây giờ, ta sẽ cho con xem một buổi chiếu bóng khác, hy vọng sẽ làm con thích." Nói xong, Ngài đến gần và đưa tay áp nhẹ lên ngực tôi, gần vị trí trái tim. Đột nhiên, tôi không còn nghe thấy bất cứ một âm thanh nào cả. Đường phố nhộn nhịp, xe cộ qua lại. Tất cả diễn ra trước mắt tôi, hệt như trong một bộ phim câm. Hơn thế nữa, tầm mắt tôi tự dưng mở rộng một cách kỳ diệu. Tôi nhìn gần, nhìn xa, nhìn thấy cả phía sau lưng mình, nghĩa là khắp mọi nơi. Bất cứ tôi chú ý đến điểm nào, nơi ấy liền hiện rõ trước mắt tôi như trong gang tấc. Tầm mắt tôi không bị che khuất, cũng không còn bị trở ngại vì khoảng cách gần xa. Tôi thử nảy ra một ý muốn, nhìn ra xa. Liền thấy rõ cả những khu phụ cận của thành phố, cũng như rõ ràng như đang ở ngay trước mắt mình. Cảm giác kỳ diệu này làm cho tôi cảm thấy say sưa ngây ngất trong một niềm vui sướng lạ lùng. Tôi cảm thấy toàn thân mình nhẹ nhàng, thư thái, như không còn bị trói buộc bởi xác thịt phàm tục này. Tôi có cảm tưởng mình dễ dàng bay vút lên tận các vị tinh tú mà không có một trở ngại nào. Trạng thái khó tả này kéo dài với tôi một lúc, cho đến khi Tôn sư Mahasaya đưa tay vỗ nhẹ vào ngực tôi lần nữa. Tất cả trở lại bình thường, tôi lại nghe thấy tiếng cười nói xôn xao đi lại. Và trong một lúc, tôi có cảm giác thân xác mình nặng nề gấp trăm ngàn lần trước đây, đến nỗi tôi không muốn nhấc chân lên để đi theo thầy nữa. Tôi biết cảm giác ấy là vì tôi vừa bước ra khỏi trạng thái xuất thần kỳ diệu kia một cách quá đột ngột. Tôi thầm cảm ơn Tôn sư đã cho tôi được nếm trải một kinh nghiệm tâm linh mà tôi biết sẽ còn rất lâu tôi mới có thể tự mình đạt đến. "Ta hy vọng là con thích buổi chiếu bóng vừa rồi," Tôn sư nói với một nụ cười rộng mở trên môi người. Tôi xúc động đến phát khóc lên được. Tôi đã muốn quỳ xuống lạy tạ ơn người ngay trên đường phố, nhưng người đã kịp giữ tôi lại bằng một thái độ dứt khoát. "Con không nên làm vậy. Ta chỉ làm thế vì con xứng đáng được nhìn thấy trước một vài kinh nghiệm tâm linh như thế. Về sau con sẽ tự mình chứng nghiệm những điều còn cao siêu kỳ diệu hơn thế nữa." Những lời dạy của Ngài tôi còn ghi khắc mãi trong suốt cuộc hành trình tu tập của mình. Và phép màu kỳ diệu Ngài đã ban cho tôi lần ấy đã có giá trị động viên rất lớn đối với tôi, giúp tôi vượt qua rất nhiều những khó khăn trở ngại về sau. Hơn tất cả, Ngài đã giúp tôi củng cố một niềm tin không gì lay chuyển nổi đối với lòng từ bi vô lượng vô biên của Đức Quán Thế Âm, một chỗ dựa vững chắc giúp tôi có thể an nhiên tự tại ngay trong cả những hoàn cảnh đầy bất chắc. Nhiều năm về sau, tôi được chứng kiến nhiều phép màu kỳ diệu của các bậc tôn sư, và tôi hiểu ra một điều là đức tin sâu vững của con người có giá trị vượt xa những năng lực của tri thức. Những gì người ta phải cố gắng nhiều thế kỷ để đạt đến bằng tri thức, bằng khoa học, thì về phương diện tâm linh, đôi khi có thể đạt đến chỉ trong một thời gian rất ngắn. Hơn thế nữa, tôi còn biết được rằng, hạnh phúc chân thật và sự tồn tại của nhân loại không phải nhờ vào những tiến bộ khoa học kỹ thuật tối tân của một nền văn minh vật chất, mà là nhờ vào những thành tựu về mặt tâm linh mà các bậc thánh nhân đã đạt được và truyền lại. Các bậc Trần Sư Yêu Ghi Ấn Độ, chương 8, Sư Phụ Sri Yuka Teswa. Chẳng bao lâu đã đến lúc tôi phải đối mặt với kỳ thi tốt nghiệp trung học. Theo như mong muốn tối thiểu mà cha tôi kỳ vọng ở tôi trước khi cho phép tôi bước vào con đường xuất gia tu học. Vào một buổi chiều, tôi đọc thấy trong tập sách về ôn thi của một vị giáo sư danh tiếng lời nhận xét sau đây. Đức tin có thể giúp chúng ta vượt qua mọi việc, trừ việc muốn thi đậu mà không chịu học bài. Tôi gấp sách lại và nghĩ, tác giả này đã không có đủ đức tin trong cuộc sống. Ông ta có thể là một học giả khoa cử, nhưng sẽ không bao giờ có thể hưởng được lợi lạc từ đức tin. Mặc dù tôi có hứa với cha tôi là sẽ hoàn tất việc học như người mong đợi, nhưng tôi đã không có đủ can đảm dành nhiều thời giờ cho việc học. Trong suốt những tháng cuối cùng của niên học, tôi lại thường bị cuốn hút vào những buổi trầm tư bên bờ sông Hằng, thay vì là dành trọn thời gian cho việc ôn thi. Có những buổi chiều, tôi lang thang đi qua khu đất trống dành cho việc hỏa táng các xác chết. Đôi khi tôi ở đó cho đến tận lúc đêm xuống. Khung cảnh bãi tha ma hoang vắng rùng rợn này thật chẳng có chút hứng thú hấp dẫn nào đối với những con người bình thường. Nhưng nó đặc biệt có sức lôi cuốn với những ai muốn thể nghiệm tính chất vô thường của cuộc sống. Cuối cùng, rồi ngày thi cũng sắp đến, chỉ còn không đầy một tuần nữa. Hoặc là tôi có thể vượt qua kỳ thi bất đắc dĩ này để làm vừa lòng cha tôi, hoặc là tôi sẽ thất bại ê chề và lại phải tiếp tục những ngày tháng nặng nề buồn chán nơi trường học. Thời gian chờ đợi đối với tôi thật nặng nề. Tôi đã thực sự không chuẩn bị đủ kiến thức để tham gia kỳ thi, nhưng tôi lại hoàn toàn không muốn thi hỏng, vì đối với tôi thì đây chính là cơ hội để vượt qua và giải thoát khỏi con đường khoa cử. Tôi đang lang thang với tâm trạng bất ổn thì nghe có tiếng gọi trên đường phố. Mukunda, anh đi đâu mà biệt tích suốt mấy ngày nay vậy? Tôi quay lại, đó là Nantu, một bạn học cùng lớp và được chúng tôi mệnh danh là nhà học giả vì sức học uyên bác của anh. Tôi cười thật tươi đáp lời anh. À, cứu tinh của tôi đây rồi. Thú thật với anh là tôi đang đi tìm câu giải đáp cho kỳ thi sắp tới. Nàn tù cũng bật cười vui vẻ trước lời thú nhận của tôi. Tất nhiên là bạn bè phải giúp nhau thôi. Tôi hiểu anh chẳng có hứng thú gì với sách vở, nên phải gặp khó khăn vào lúc này rồi. Tôi chỉ mong ngày sau lúc anh thành Phật sẽ nhớ cứu độ cho tôi trước đấy nhé. Tôi cười xòa với câu nói đùa chân thật và tỏ ra đầy sự cảm thông của Nan Tu. Anh đề nghị tôi đến nhà anh để cùng nhau chuẩn bị cho chuyện thi cử. Giải pháp của Nan Tu đề ra tuy không chắc chắn lắm, nhưng quả thật khiến tôi rất yên lòng. Ít ra thì tôi cũng có được những lý do tương đối để nuôi hy vọng. Nhà học giả này hệ thống toàn bộ chương trình học và đề ra một số vấn đề mà anh tin là sẽ rơi vào kỳ thi năm nay. Anh giải đáp các vấn đề ấy cho tôi thật kỹ, và thậm chí đề nghị tôi học thuộc một trong số đó. Tôi rời khỏi nhà anh khá khuya khoắt, trong đầu nhét đầy những kiến thức vừa được anh giảng giải, cùng với niềm hy vọng là đức tin và sự may mắn sẽ giúp tôi vượt qua được khó khăn lần này. Nhưng trong lúc vội vàng, Nan Tu đã quên khuấy đi môn tiếng Phạn cổ, mà môn này lại là một trong những điểm rất yếu của tôi. Tôi băn khoăn tự hỏi, không biết rồi sự thiếu sót này sẽ được đền bù bằng cách nào đây? Sáng sớm hôm sau, tôi đi bách bộ trên đường phố vắng vẻ để ôn lại những kiến thức vừa học đêm qua. Không khí trong lành của buổi sáng tinh mơ giúp tôi cảm thấy trong người sảng khoái và sáng suốt hơn bao giờ hết. Tôi lấy làm ngạc nhiên mà thấy mình có thể nhớ lại một cách rõ ràng từng điểm một trong những điều mà Nan Tu đã giảng giải. Trong lúc vui chân, tôi không hiểu tại sao mình lại rẽ vào một con đường nhỏ băng qua một khoảng đất khá rộng. Thật ra tôi cũng chẳng hề có mục đích đi đến đâu, chỉ là muốn đầu óc được thư giãn đôi chút sau một đêm căng thẳng mà thôi. Trong lúc tôi đang thong thả đếm từng bước chân trên con đường nhỏ, một cơn gió bỗng thổi ngang qua trước mặt tôi, một tờ giấy. Tôi cúi xuống nhặt lên và thấy có vẻ như đó là một trang sách bị xé ra từ một cuốn sách viết bằng tiếng Phạn cổ. Tôi thử đọc xem thì thấy đó là một bài văn khá lưu loát và xúc tích. Tôi vừa đi vừa xem và bỗng thấy thích bài văn cổ ấy, nên gấp miếng giấy ấy cho ngay vào túi. Buổi chiều, tôi sắp xếp thời gian ghé thăm một học giả nổi tiếng về chữ Phạn cổ, đưa cho ông ta xem bài văn cổ ấy và đề nghị ông giúp tôi phân tích, nhận xét về nó. Ông ta nhìn tôi, cười hóm hỉnh và hỏi đùa: "Đây không phải là đề thi tốt nghiệp trung học môn tiếng Phạn năm nay đấy chứ?" Nói thế nhưng ông có vẻ rất thích bài văn này. Ông say sưa giúp tôi phân tích bài văn thật kỹ và còn thông qua đó chỉ ra nhiều điểm quan trọng trong môn học này. Điều mà tôi có nằm mơ cũng không nghĩ đến là tôi đã vượt qua kỳ thi tốt nghiệp một cách thật dễ dàng